Một cục cưng và 433, quyển 2 chương 1 năm tháng dài dằng dặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Hoa nằm ở trên giường mặc cho Ngọc Đường Xuân bắt mạch cho mình, trong đầu lại một mảnh hỗn loạn, một đoạn trí nhớ đan xen cùng những hình ảnh mơ hồ mấy ngày gần đây, tình huống thế này xảy ra thường xuyên, nhưng buổi tối hôm nay dường như nghiêm trọng nhất. Mí mắt dần dần khép lại, bên tai là một mảnh ầm ĩ, tiếng kêu lo lắng cùng tức giận xen lẫn vài tiếng mắng chửi. Hình ảnh mơ hồ trong đầu dần dần rõ ràng. Sở Vân Hiên một thân hồng y tự nhiên hướng về phía cô mà đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo nụ cười hấp dẫn, trong phượng mâu phản chiếu khuôn mặt của cô, ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ một chút lên môi của cô, nở một nụ cười âm trầm nói. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa của tôi, em chỉ thuộc về tôi, hoa hoa. Đừng đụng vào tôi không phải của anh, không phải là của anh. Lung tung hất tay của hắn ra, cô hốt hoảng lắc lắc đầu. Từ tam bát tôi đếm ba tiếng, cô nếu không cho lão tử nói, lão tử lột da của cô. Hình ảnh vừa chuyển, tóc bạch kim chói mắt, hạ lưu ly tuấn mỹ như Apollo đột nhiên xuất hiện, đôi môi khêu gợi mân thành một đường, con ngươi như bảo thạch lóe lên ngọn lửa hừng hực. Còn rùa nhỏ, cô thật đáng yêu. Mi như viễn sơn, mắt như ngôi sao, ôn nhu nho nhã. Tiêu Lạc Hàn kéo tay nhỏ bé của cô, đặt ở bên mép nhẹ nhàng hôn. Còn rùa nhỏ, có muốn hay không cùng tôi kết giao? Bối rối đưa tay ra, Bạch Tiểu Hoa hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Tôi không muốn, các người cũng tránh ra. Trong bóng tối, xung quanh là một mảnh hoang vu, một người cũng không có, chỉ có bên tai truyền tới tiếng gió vù vù. Đột nhiên, đụng vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc ngẩng đầu. Đập vào mắt là một con ngươi so với bóng đêm còn đen hơn, đôi môi đỏ thắm giống như máu tươi, lãnh như phong cùng bóng tối hòa làm một thể giống như sa tăng tới từ địa ngục. Không nói lời nào mà đem cô vứt lên xe, xe máy vừa khởi động tốc độ cực nhanh làm người ta muốn thét chói tai. Bạch Tiểu Hoa vô lực tựa vào phía sau hắn, hai tay nắm chặt hông của hắn, đôi môi cũng cắn chặt. Dừng lại, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Bên tai, là thanh âm của bọn hắn, từng tiếng kêu gọi kia giống như là nguyền rủa, bất kể cô chạy trốn tới nơi nào, âm thanh kia đều đi theo cô. Hoa hoa, hoa hoa, con rùa nhỏ. Từ tam bát, Tiểu Hoa, từng giọt mồ hôi lạnh là tả rơi xuống, nhíu chặt chân mày, vẻ mặt hết sức thống khổ, Bạch Tiểu Hoa giống như sống ở trong mộng, tỉnh mà không phải là tỉnh. Phần cách tuyến, Hoa Hoa, này, Hoa Hoa, mau tỉnh lại nga. Sở Vân Hiên đưa tay, nhẹ nhàng chọc ra thịt của Bạch Tiểu Hoa, mềm mại mà đàn hồi, cầm bàn tay lên lại có thịt mềm nhũn, thật là thoải mái. Bạch Tiểu Hoa không tình nguyện từ trong mộng tỉnh lại, chặn lại bàn tay xấu xa đang vuốt ve da thịt của cô. Ari ăn đậu hũ đó, ánh mắt cũng không mở ra, liền hướng về phía đầu sò gây nên bất mãn hét lên. Anh sung sướng rồi khiến người ta chịu khổ, anh còn muốn sao? Phải không, bạn học Bạch Tiểu Hoa, xin hỏi giờ học của tôi giúp em ngủ ngon như vậy sao? Vừa nghe thấy thanh âm sắc bén nghiêm túc này, Bạch Tiểu Hoa cả người giật mình. Ba, một tiếng liền đứng lên, còn không quên xoa một chút nước miếng của mình, thanh âm vang lên nói. Thưa giáo sư, một chút cũng không ngủ ngon. Ha ha ha ha, trong phòng học một mảnh tiếng cười vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giáo dạy ngữ văn bất đắc dĩ đầy đầy gọng kính. Ngồi xuống đi thiệt là, hai, những đứa trẻ này, phía sau đều có người chống lưng, mình cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt thôi. Lão sư chân trước mới vừa đi, Bạch Tiểu Hoa liền nghiêng đầu hướng về phía Sở Vân Hiên bất mãn nói. Anh không phải là người trượng nghĩa, làm sao không gọi tôi tỉnh lại, hại tôi bị mọi người cười. Sở Vân Hiên im lặng nhìn cô trên dung nhan tinh xảo nở một nụ cười xinh đẹp, khinh bỉ nói. Cô tự ngủ tự ngã như đầu heo, hoàn toàn không thấy tôi gọi cô, đầu ngón tay của tôi cũng đâm sắp gãy rồi. Bạch Tiểu Hoa thấy hắn ủy khuất chu đôi môi đỏ mọng, nhớ tới cảm giác đau nhói vừa rồi, biết là mình hiểu lầm hắn, bận rộn lấy lòng níu lại vạt áo của hắn, hi hi cười nói. Thật sao tôi nói sai được không? Cô sợ nhất là hắn lộ ra vẻ mặt ủy khuất này. Sở Vân Hiên đạt được mục đích được tiện nghi còn khoe mã, đem ngón tay mảnh khảnh đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Hoa, quệt môi nói. Đau, thổi cho tôi một chút, Ari, anh thật trẻ con. Đê, Bạch Tiểu Hoa bất an liếc mắt nhìn chung quanh, cẩn thận nói. Hiên Hiên, người ở đây nhiều như vậy, không tốt lắm đâu. Vừa dứt lời, Đại Ma Vương Hạ Liêu Ly cách đó không xa vừa lúc cùng cô tầm mắt giao nhau, Bạch Tiểu Hoa sợ run một cái, mà hắn giống như tâm tình rất tốt, chỉ cười đắc ý một cách nghiêng đầu quay đi. Thấy hắn nhìn mình một cái liền thôi, Bạch Tiểu Hoa mới yên tâm chút. Kể từ sau ngày đầu tiên cùng Hạ Lưu Ly đánh nhau, gần như mỗi ngày đều sẽ bị hắn hành hạ, không phải là quyển sách bị đốt một quyển sách thì đến cái bàn bị cắt đôi, đi tới đâu cũng bị cô lập, luôn có những cô gái khi dễ mình, không phải là bị khóa ở trong nhà vệ sinh thì đến tiết thể dục giày thể thao ly kỳ bị mất tích. Ari, anh Ly trả thù chị Hoa ác quá. Tóm lại, tất cả những chuyện ly kỳ cổ quái này, giờ nào phút nào cũng có thể phát sinh. Bạch Tiểu Hoa thật lòng cảm thấy lòng dạ của nam nhân so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn, thù dai hơn, đây quả thực không chỉ là ngược đãi về mặt vật chất mà còn ngược đãi về mặt tinh thần. Bằng hữu duy nhất của cô cũng giống như mình, vừa có cảnh ngộ giống như mình, là yêu nghiệt Mỹ Nam từ mới chuyển trường. Sở Vân Hiên, nhưng Sở Vân Hiên không phải hoàn toàn giống như cô. Thời điểm ngày đầu tiên nam sinh này cùng mình vào phòng học, những nữ sinh trước cửa lớp học đều hét chói tai, cũng không phải là nói giỡn, cả phòng học hoàn toàn như muốn nổ tung. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, Sở Vân Hiên lấy tốc độ cực nhanh được quang vinh trên bảng phong vân nơi có những nhân vật cường hãn trong trường học. Loại cấp bậc yêu nghiệt này, trong nháy mắt trở thành nhân vật được trường học hoan nghênh nhất, nhưng nhân vật có cái danh hiệu này này cả ngày trong chỉ thích đi theo mình, đi học cùng mình, ngồi cùng bàn, ăn cơm cùng mình, cùng nhau ăn, trừ đi nhà cầu cùng tan giờ học, giống như là hình với bóng. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì chọn môn học khác nhau sẽ tách ra mấy lần. Vậy mà, những lần tách ra mấy lần này cũng là những lúc Bạch Tiểu Hoa sợ nhất, cũng là thời điểm Bạch Tiểu Hoa xui xẻo nhất. Các nữ sinh kia vì ghen tị với cô, nên tụ tập top 5 top 3 ở chung một chỗ, đặc biệt vì bắt nạt cô, mà không để cho mọi người không nhìn ra, thậm chí không đánh trên mặt, chỉ đánh ngoài mặt không nhìn ra địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đều giống nhau, trên người của cô đều có vết thương, có vết bị bầm tím, những vết thương này sắp lành lại, thì lại có thêm những vết thương mới, hoàn toàn không có gián đoạn. Bạch Tiểu Hoa luôn yên lặng chịu đựng các cô ấy khi dễ cho tới bây giờ đều không kêu một tiếng, mà loại hành vi này của nàng cũng không có chiếm được các cô kia cảm giác tốt, ngược lại làm các cô càng thêm tức giận, thủ đoạn hành hạ cũng càng thêm lợi hại. Những chuyện này, cô cũng không tính để cho Sở Vân Hiên biết, đây là người bạn đầu tiên của cô không muốn để cho hắn có một chút gánh nặng nào, cô thích hắn vui vẻ cười to, thích hắn thân thiết dịu dàng kêu cô Hoa Hoa, thích dáng vẻ quyệt miệng đối với cô làm nũng. Bởi vì thích cho nên cô không muốn phá hư cô một chút, cũng không muốn phá hư cuộc sống như thế. Trừ Hạ Lưu Ly, cái loại nam nhân ác ma đó, 3 lần 7 lượt tìm cô gây phiền toái, hơn nữa là ngay trước mặt Sở Vân Hiên. Mặc dù hắn rất tuấn tú nhưng cô rất ghét hắn từ đáy lòng. Hắn cũng ghét cô biết, bởi vì hắn mỗi lần nhìn cô trong ánh mắt rõ ràng có chán ghét cùng khinh bỉ rõ ràng, một chút cũng không che giấu. Cho nên, cô ngay cả cùng hắn nhìn thẳng vào mắt đều là sợ. Loại sợ này đến từ chính nội tâm tự ti cô hèn yếu, không cách nào phản bác, ngay cả chính cô cũng xem thường mình. Thấy Bạch Tiểu Hoa lại ngơ ngác sững sờ không nhìn yêu cầu của mình, Sở Vân Hiên mất hứng chọc chọc thịt bên thắt lưng của nàng khiến cô kêu lên, quay đầu lại hung hăng chừng hắn một cái, anh làm tôi giật mình đó, muốn hại chết tôi à, mới vừa nãy mới bị lão sư dạy bảo qua. Sở Vân Hiên một tay chống cằm, híp mắt không vui nói. Cô ở đây thất thần, Hoa Hoa cô không nhìn tôi. Anh đừng như vậy nữa, tất cả mọi người đang nhìn. Bạch Tiểu Hoa nhờ cậy nhìn hắn, hy vọng vị tổ tông này đừng có làm loạn thêm. Nhưng vị đại gia này căn bản không cần mặt mũi, dám đưa ngón tay đến trước mặt Bạch Tiểu Hoa. Đau, cô thổi vù vù cho tôi. Ngay vào lúc này chuông tan học vang lên, Bạch Tiểu Hoa giống như nghe thấy âm thanh hay nhất của thế giới. Ari, âm thanh thoát khỏi việc khổ. Đê, vui tê hớn hở nói một câu. Tàn lớp tôi muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó như gió đi vội ra ngoài, lảo đảo đi tới nhà vệ sinh nữ, ngồi lên trên bồn cầu, nhớ tới khuôn mặt vừa nãy của Sở Vân Hiên, không nhịn được tâm tình rất tốt muốn ngâm nga vài câu. Nhưng ngay lúc này, một thùng nước lạnh từ trên trời giáng xuống, một giọt không lọt toàn bộ vẩy vào trên người của cô, Bạch Tiểu Hoa không có chút nào phòng bị, khiếp sợ há to miệng, cả người lạnh như băng. Mập mạp chết bầm, để cho cô ở đây mà đắc ý. Ha ha ha, cảm giác tắm nước lạnh như thế nào a, kỹ nữ thối, một thân mập mạp còn dám quyến rũ đàn ông, cô có xấu hổ hay không vậy? Đúng vậy, đắc tội Hạ Lưu Ly của chúng tôi còn chưa tính, hiện tại lại còn dám bám theo Sở Vân Hiên, con mẹ nó cô chính là không muốn ở trong trường này lăn lộn nha. Đánh cô ta đi, để cho cô ta nghỉ học, để cho cô ta cút đi, cút đi cút đi cút đi. Trời tháng tư mặc dù ánh mặt trời chiếu khắp nơi nhưng vẫn là có chút lạnh, hơn nữa Bạch Tiểu Hoa toàn thân đã ướt đẫm càng thêm lạnh bởi vì gió mới thổi qua nhịn không được run một cái. Bên ngoài vẫn cãi nhau, cũng không biết qua bao lâu tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, thanh âm ầm ĩ cùng tiếng bước chân rốt cục từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Hoa lần này len lén mở cửa, xác định không ai mới dám cẩn thận chạy ra ngoài. Cái bộ dáng này không có biện pháp nào để vào học nữa, hay là tìm một địa phương không có ai phơi nắng tốt hơn. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Hoa liền hướng đến chỗ cỏ mà lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vân Hiên đi tới, mặt trời ấm áp chiếu lên trên người hết sức thoải mái, cảm giác rét lạnh nhờ ánh mặt trời mà đỡ bớt. Nhưng ánh mặt trời dù sao vẫn là yếu ớt một chút, không đủ để làm khô quần áo trên người cô. Hắt hơi một cái, cô bước nhanh đến phiến cỏ chỉ hy vọng đừng xuất hiện cái gì ở đường rẽ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng rất nhỏ, Bạch Tiểu Hoa sững sờ, chẳng lẽ là có người đi theo cô? Nghĩ tới đây, không khỏi bước nhanh hơn, thậm chí bắt đầu chạy. Bạn học cô không sao chớ, thanh âm thân thiết hòa ái vang lên mang theo hơi thở ấm áp như mùa xuân đập vào mặt cô. Nam sinh, Bạch Tiểu Hoa nghi ngờ xoay người, ánh mắt quét qua hắn từ dưới lên, cuối cùng dừng hình khi nhìn thấy khuôn mặt hắn nhất thời ngẩn ngơ kinh ngạc nói không ra lời. Người này ở trong trường họp quý tộc trưởng khí mù mịt này cư nhiên không giống những người khác phách lối cuồng vọng mà là ôn hòa nho nhã, mặc quần áo đơn giản, một mái tóc màu cây đay hết sức thích hợp với khí chất nhàn nhạt kia của hắn, mi như viễn sơn, mắt như ngôi sao, khóe miệng hàm chứa nụ cười vui vẻ. Hơn nữa vóc dáng hắn thật là cao, ước chừng cao hơn cô hai cái đầu. Cô ngước đầu nhìn dáng vẻ của hắn hết sức tức cười, Tiêu Lạc Hàn không nhịn được vui vẻ thêm. Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy dáng vẻ nam sinh này thoạt nhìn hết sức nhìn quen mắt, mặc dù mình không biết hắn nhưng luôn là cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Bỗng dưng, trong đầu một tia sáng chợt lóe lên, cô kinh ngạc chỉ vào hắn, anh là, Tiêu Lạc Hàn, chủ tịch hội học sinh. Tiêu Lạc Hàn hơi cười cười, hết sức lễ độ nói. Xin chào học muội, tôi chính là Tiêu Lạc Hàn, xin hỏi cô có gì cần trợ giúp sao? Bạch Tiểu Hoa xin lỗi gật đầu một cái, ngay sau đó lại hốt hoảng lắc đầu. Không có không có, không có chuyện gì cần giúp một tay, ngược lại học trưởng sao anh lại xuất hiện ở nơi này, bây giờ không phải là thời gian trong giờ học sao? Tiêu Lạc Hàn nhún vai, sau đó đem tập tài liệu trong tay cầm lên quơ quơ, giải thích. Tôi đi đưa tài liệu giúp cho giáo sư. Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy mình thật ngốc, hận không thể kiếm cái hố chui vào, người ta là hội trưởng hội học sinh có thể giống như ngươi một dạng không có việc gì đi phơi nắng sao? Nga nga kia, học trưởng anh đi giúp đi. Còn người Tiêu Lạc Hàn thâm thúy nhìn chằm chằm cô, lại nhìn đầu cô ra tóc tê dại, cô bất an hỏi. Học trưởng, anh còn có chuyện gì sao? Tiêu Lạc Hàn trầm ngâm chốc lát, cất bước chậm rãi hướng cô đi tới, cau mày nhìn bộ dáng chật vật của cô, cuối cùng lắc đầu một cái, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tiểu Hoa thế nhưng bắt đầu. Cởi quần áo, Tiểu Hoa mơ hồ nhìn Tiêu Lạc Hàn cởi xuống áo khoác của mình, sau đó dịu dàng cho mình mặc vào. Ở trong ánh mắt ngốc trệ của nàng, Tiêu Lạc Hàn xoay người, khẽ mỉm cười. Học muội, trời lạnh như thế này còn có hứng thú nghịch nước thật là tốt. Dứt lời, bóng dáng ở dưới cây cổ thụ tùm từ từ biến mất. Tiểu Hoa nhìn một chút y phục trên người mình, nhớ tới hắn nhìn thấy mình lúc cũng không có chán ghét cùng châm chọc mà là đơn thuần thiện ý cười, không khỏi có chút cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là Tiêu Lạc Hàn, người cùng Hạ Lưu Ly, Sở Vân Hiên nổi danh trong bảng phong vân. Cô thật đúng là may mắn. Không nghĩ tới, hắn không chỉ đẹp trai mà còn có đầu óc thông minh, còn lễ độ như vậy, có nuôi dạy, hơn nữa tính tình tốt như vậy, thiện lương như vậy, không trách có được khí chất như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Vui vẻ ngâm nga vài tiếng tiếp tục hướng phía trước đi, tâm tình tốt nên cước bộ cũng dễ dàng rất nhiều, áo khoác khoác lên người thậm chí so mặt trời còn ấm áp hơn, làm cho Bạch Tiểu Hoa đang rét run dần dần có nhiệt độ. Nhưng sau một cái chớp mắt, vẻ mặt của Bạch Tiểu Hoa liền cứng lại, bởi vì cô phát hiện vườn hoa bí mật của cô bị người xâm phạm, hơn nữa người này còn là Hạ Lưu Ly. Có lầm hay không, cô vừa mới cảm giác vận khí của mình tốt một chút, ông trời tại sao muốn như vậy đối với cô như vậy? Cô vừa đụng phải thiên sứ, giờ lại gặp gỡ ác ma. Xui xẻo, quên đi, thừa dịp hắn chưa có phát hiện vẫn nên vội vàng chạy đi. Ông trời giống như quyết tâm cùng cô đối nghịch, vừa mới di chuyển thân thể chưa được hai bước, một thanh âm hài hước tà ác ở sau lưng vang lên làm cho cô lập tức nổi da gà. Từ Tam Bát thấy bản thái tử còn không qua đây nhận lấy cái chết, lại dám chạy, cô đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của bổn đại gia sao? Bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên Bạch Tiểu Hoa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi không tiếng động mắng. Dựa vào khi nơi này là nước Y, không phải là một vương tử sao? Nơi này chính là Trung Quốc, anh là người ngoại lai, đi tìm chết đi. Cô không phải đang chửi tôi đấy chứ? Hạ Lưu Ly thanh âm trầm thấp vang lên, Bạch Tiểu Hoa không dám quay đầu lại, cứng ngắc thân thể lắc đầu. Không có, không có. Vậy cô xoay người lại cho bổn đại gia. Bất đắc dĩ phải cúi đầu xuống, lảo đảo xoay người cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giày của mình. Hạ Lưu Ly thường cúp cua, hôm nay cũng là bởi vì không muốn đi học cho nên mới đến địa phương yên lặng này. Chính hắn cũng không biết tại sao lại đi tới nơi này, chẳng qua là thỉnh thoảng có một lần thấy Bạch Tiểu Hoa bị khi dễ rất thảm, sau đó len lén chạy tới nơi này núp ở trong bụi cỏ ngẩn người. Hắn mới đầu là tò mò cái cô gái giống như quả bóng cao su này tính toán chạy đi, nhưng hắn vô ý thức đi theo tới cái địa phương này, đột nhiên cảm thấy nơi này là một địa phương thật tốt. Khi mình cần thời điểm an tĩnh, nơi này tuyệt đối là nơi tốt nhất. Hắn vẫn len lén nhìn cô, hắn cho là cô sẽ trốn khóc, kết quả hắn thấy cô đang cười một nụ cười sung sướng thỏa mãn như khi mới vừa gặp phải quá nguy hiểm hoặc khó khăn sau đó giải quyết xong. Bị khi dễ như vậy còn có thể cười ra tiếng sao? Hạ Lưu Ly đột nhiên rất tức giận, chỉ cảm thấy nụ cười kia có chút ngứa mắt của hắn chọc cho hắn phiền lòng, cho nên hắn nhất định phải làm cho cái nụ cười này biến mất. Trận tai nạn hôm nay dĩ nhiên là hắn mang đến cho Bạch Tiểu Hoa. Hắn ghét khuôn mặt lấy lòng Sở Vân Hiên của cô mà đối với hắn lại là khuôn mặt sợ hãi, chán ghét. Hắn ghét cô cho dù bị khi dễ rất thảm vẫn như cũ dính vào bên người Sở Vân Hiên. Mà hắn vô luận như thế nào đối với cô chính là không muốn khuất phục hắn, luôn là ngoài mặt giống như sợ hắn, nhưng cặp kia nhìn mình trong con ngươi lại luôn là quật cường, không chịu nhận thua, không chịu cúi đầu, thậm chí mang theo một tia ghét phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì cô bắt đầu phiền não nhưng cô gái giống như heo này lại một chút cảm giác cũng không, chỉ cần chạm được ánh mắt của hắn sẽ sợ né tránh, thấy hắn tựa như nhìn thấy mãnh thú trừ chạy trốn chính là không nhìn. Buồn cười, hắn là Hạ Lưu Ly tất cả cô gái đều yêu, đều sùng bái. Cái cô gái này vừa xấu xí lại mập, tính tình lại tam bát, cô tại sao không đem hắn để ở trong mắt, tại sao ở trước mặt hắn tỏ vẻ vụng về. Đại gia vương tử này bệnh lại phát tác, nhìn cô mãi không dứt, cuối cùng đem đầu hướng vẻ mặt mờ mịt vô tội trên người Bạch Tiểu Hoa. Thấy cô vẫn như cũ cúi thấp đầu, một cái cũng không nhìn mình, Hạ Lưu Ly hỏa khí đằng đằng một cái liền nhảy dựng lên, trong con ngươi giấy lên ngọn lửa, đốt được kêu là một tiếng. Chết 38, cô đang cho lão tử nhìn trên đất cỏ, lão tử đem con mắt cô hướng xuống. Mẹ kiếp, ngay cả cỏ cũng so với hắn có sức quyến rũ sao? Bạch Tiểu Hoa từ nhập học ngày thứ nhất bắt đầu luôn luôn chịu sự uy hiếp của hắn trong cuộc sống. Dần dần cũng sớm đã là heo chết không sợ khai thủy năng. Sợ nước cuốn trôi, anh yêu thích việc ăn hiếp người khác, tôi cũng không tin anh cho la tôi sợ anh nên mới cô dám làm gì. Thấy cô căn bản không có ý tứ ngẩng đầu lên, Hạ Lưu Ly. Ba, liền nhảy lên, cái nhảy này thật là hù được Bạch Tiểu Hoa. Người đàn ông này nổi đóa đứng lên nhưng là thật sẽ đánh người, ngày thứ nhất cô cũng đã được chứng kiến qua. Vì vậy, gì cũng không nghĩ liền nhanh chân bỏ chạy. Nhưng cô chân ngắn không có chạy hai bước liền bị Hạ Lưu Ly dùng tay níu lại, hung hăng kéo lấy tóc thắt bím đuôi ngựa của cô mà nghe được tiếng kêu thảm thiết mới buông lỏng lực đạo trên tay. Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ bị hắn bắt được chỉ đành phải tạm thời khuất phục, một đôi mắt thỏ đỏ lên, nháy mắt xoay người lại. Anh buông tay, Hạ Lưu Ly hừ lạnh, cư cao lâm hạ nhìn nàng. Ánh mắt cao cao tại thượng nhìn cô, buông lỏng ra cô dễ dàng chạy có phải hay không? Bạch Tiểu Hoa nhe răng, tôi chạy nhanh hơn anh sao? Hạ Lưu Ly suy nghĩ một chút cũng đúng, liền thấy cái này thể tích cùng tốc độ, mình muốn đuổi kịp cô còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Rốt cục thoát khỏi ma chảo của hắn, Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy da đầu cũng đã tê dần đứng lên, không khỏi càng phát ra không đợi thấy người đàn ông này. Nha, khi dễ phụ nữ rất kiêu ngạo sao? Nói cô mới vừa rồi tại sao muốn chạy? Hắn khó chịu nhất chính là điểm này. Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ. Vậy anh đuổi theo tôi xong rồi sao? Anh đuổi theo tôi có thể không chạy sao? Hạ Lưu Ly chừng nàng, quát, con mẹ nó, cô không chạy tôi có thể đuổi theo cô sao? Bị hắn giống cô cả kinh sợ buồng tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, Bạch Tiểu Hoa nín một bụng oán khí sẽ phải phát tác. Có anh uy hiếp tôi muốn móc rơi hai tròng mắt của anh có chạy hay không? Cô còn dám mạnh miệng, Bạch Tiểu Hoa sợ lui về phía sau từng bước im lặng nói. Anh xem, nghĩ là như thế này, chẳng lẽ tôi liền ngu ngơ ngác đứng ở chỗ này để cho anh mắng, để cho anh đánh có phải hay không? Người này trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu âm u, cô có thể ngu ngơ ngác đứng để cho tôi mắng, để cho tôi đánh sao? Hạ Lưu Ly hỏi ngược lại, dĩ nhiên không thể, tôi lại không phải người ngu, vậy tại sao tôi không thể mắng em đánh em, dù sao em cũng sẽ chạy trốn, không phải sao? Bạch Tiểu Hoa tức giận, hận không thể cắt đầu hắn xuống xem bên trong đó có chứa cái gì. Đơn giản là anh cãi ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lưu Ly trả lời lại một cách mỉa mai. Em mới là người đang cố tình gây sự, phụ nữ đều thích cố tình gây sự. Hừ, tôi thật đúng là tú tài gặp phải binh, không nói chuyện được, không thèm so đo với anh. Đại gia anh có lương tâm thì chừa cho tiểu nữ một con đường sống có được không? Cô muốn điên rồi, ông trời sao không tạo sấm sét đánh chết hắn đi, đừng để người này tiếp tục đi gieo họa nhân gian. Tú Tài là gì? Sao lại có quan hệ với binh? Ari, anh giả ngu hả? D, Bạch Tiểu Hoa nhức đầu, hận không thể khiến hắn quỳ xuống. Được rồi, tôi phục anh, coi như tôi cái gì cũng chưa nói. Ngài đi thong thả tiểu nữ không tiễn, em rất sợ tôi sao? Hắn đột nhiên nói một câu. Bạch Tiểu Hoa thấy hắn chăm chú nhìn mình thì cũng hết sức nghiêm túc trả lời hắn. Nếu như anh mỗi ngày đều bị người ta khi dễ, bị một người kêu đánh bảo giết anh có sợ không? Hạ Lưu Ly nghiêm túc suy tư hồi lâu rồi mới hăng hái trả lời lại. Không sợ, bởi vì lão tử sẽ giết hắn trước. Ari, em lại anh, hoàn toàn không chung đề tài. Bạch Tiểu Hoa vô lực khoát khoát tay, không còn hơi sức để nói. Tôi sai lầm rồi, tôi không nên trêu chọc anh. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi, nếu không thì anh lại đây đánh tôi một cái cũng được. Dứt lời cô vén tóc ra để lộ vầng trán chân bóng. Tới đây đi, đánh một cái ở đây, đánh xong rồi thì sau này không cho phép tìm tôi gây phiền toái nữa, chúng ta huề nhau, thanh toán xong. Cô chỉ muốn nhanh chóng giải thoát nhưng Hạ Lưu Ly càng nghe càng tức giận, gương mặt tuấn tú đen thành một mảnh, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt muốn đem cô xé thành từng mảnh. Thân thể vĩnh viễn luôn thành thật hơn so với não. Khi hắn còn chưa nhận ra thì chính mình đã ôm lấy hai tay cô dùng sức lắc lắc. Em tại sao lại ghét tôi? Tất cả phụ nữ đều thích tôi, em tại sao không thích tôi? Bạch Tiểu Hoa bị hắn lắc cho choáng váng đầu óc, lại vì lời nói của hắn mà buồn cười. Thấy khóe miệng cô cười, Hạ Lưu Ly càng thêm tức giận. Không biết vì giận mất trí hay do cô cười quá mức mê hồn mà vị vương tử vốn kiêu ngạo cao cao tại thượng tựa như phát điên ôm cô vào ngực hôn thật sâu trên môi cô. Phản ứng đầu tiên của Bạch Tiểu Hoa là ngất, phản ứng thứ hai là, xong rồi, nụ hôn đầu cứ như vậy mà biến mất. Phản ứng thứ ba mới là dãy rủa, nhưng Hạ Lưu Ly một khi đã thưởng thức mùi vị của cô thì tựa như bị mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào mềm mại, hết sức ngon miệng. So với những món ăn đầu bếp hoàng gia trong cung hắn làm còn ngon hơn, làm gì chịu buông ra chứ. Hơn nữa Bạch Tiểu Hoa dãy dụa lại y như con mèo nhỏ chọt lét hắn, ngược lại khiến hắn càng thêm đói khát, hận không thể một ngụm ăn cô. Đáng thương cho Tiểu Hoa, đừng nói là hôn, ngay cả việc nắm tay cùng năm sinh cô còn chưa làm qua, làm sao chịu được kích thích cỡ này chứ. Không bao lâu cô liền vô lực dựa vào lồng ngực cường tráng của Hạ Lưu Ly. Thở đi, Hạ Lưu Ly thấy sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm mình thì không vui nói. Thở xong rồi nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Hoa từ ngốc nghếch trở lại như cũ, thẹn quá hóa giận, hung hăng cắn hắn một cái. Đau đớn trên môi khiến Hạ Lưu Ly buông lỏng ra, nhưng đang hưởng thụ lại bị phương thức này cắt đứt khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn khó chịu, Bạch Tiểu Hoa lại càng không thoải mái. Đây là nụ hôn đầu của cô, là nụ hôn để tặng cho bạn trai đầu, vậy mà cứ thế bị hắn chà đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, cô không biết sao tự nhiên xuất hiện lá gan lớn, giơ tay tát hắn một cái. Không khí chợt yên tĩnh, tiếng bốp vang lên chói tai. Hạ Lưu Ly từ nhỏ tới nay chưa từng bị ai đánh, hôm nay cư nhiên bị một người phụ nữ đánh không nói đi, lại còn cảm thấy bản thân không có cách nào động thủ với cô ta. Mà đôi mắt trong trẻo linh động của cô lại hồng hồng như sắp khóc, lại quật cường nhìn hắn, tránh không tránh, ngước đầu đối mặt với hắn. Bất chi bất giác tay hắn dần buông lỏng. Nhìn bộ dạng như cừu nhỏ của cô, thái tử cuồng ngạo không ai bì kịp, Hạ Lưu Ly rốt cuộc có chút hối hận. Đây là loại cảm giác gì, chính hắn cũng không rõ. Nhưng hắn lại muốn biết, cho nên không thể cứ thế buông cô ra. Hắn dùng âm thanh có chút khàn khàn nói, nếu như tôi không khi dễ em nữa thì em sẽ không ghét tôi. Bạch Tiểu Hoa bị câu nói bất chợt của hắn làm bất ngờ, nhưng vẫn kiên quyết nói. Không, bởi vì hiện tại dù anh có làm gì nữa tôi cũng ghét anh, hơn nữa là ngày càng ghét. Tại sao? Nghe đáp án ngoài dự định như thế, Hạ Lưu Ly hết sức khó hiểu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái loại buồn buồn đau đớn đó thật khó chịu. Không có tại sao, có một số việc là trời sinh trực giác. Trực giác nói cho tôi biết tôi ghét anh, nếu như có thể tôi muốn cả đời không có quan hệ gì với anh. Loại đàn ông tự cao tự đại, bạo lực lại không phân rõ phải trái như thế, cô tại sao không ghét? Nếu cô trả lời là không ghét hắn thì mới là kỳ quái đó. Còn mắt Hạ Lưu Ly âm trầm không thấy đáy, giống như một xoáy nước khiến người ta bị vùi lấp vào đó, không cách nào kiềm chế được. Bạch Tiểu Hoa có chút nóng nảy, không hiểu sao hắn lại nhìn mình như vậy. Ít lâu sau, hắn rốt cục mở miệng, được, con ngươi mất đi lửa nóng nhiệt tình mà thay thành tảng băng lạnh lẽo. Nếu như em muốn, Hạ Lưu Ly năm 20 tuổi lần đầu tiên biết được mùi vị bị cự tuyệt. Kiêu ngạo như hắn sao có thể hiểu được cái gọi là tình yêu. Trong trí nhớ của hắn, phụ nữ sẽ không từ chối hắn, chỉ có bày ra vẻ xinh đẹp lấy lòng hắn. Cho nên hắn cảm thấy Bạch Tiểu Hoa đặc biệt, chẳng qua vì cô là người đầu tiên cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới nhất thời không tiếp nhận nổi mà thôi. Nhất định là vậy, hắn chẳng qua là bị mê hoặc nhất thời mà thôi. Hắn là Hạ Lưu Ly, sao có thể vì một người phụ nữ không dịu dàng không đáng yêu mà phân tâm chứ? Từ ngày hôm đó, Hạ Lưu Ly quả nhiên không tìm Bạch Tiểu Hoa gây phiền toái nữa. Những nữ sinh vì Hạ Lưu Ly mà khi dễ cô cũng buông xuống, mặc dù không cho cô sắc mặt tốt nhưng cũng không thô bạo động thủ như trước nữa. Bạch Tiểu Hoa rốt cục sống dễ dàng hơn nhiều, áp lực giảm bớt, tâm tình cũng tốt hơn. Chỉ là lúc nhìn thấy Hạ Lưu Ly cô lại có chút không tự nhiên, có một loại khẩn trương không thể diễn tả được. Nhưng Hạ Lưu Ly lần nào cũng chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu đi, giống như... Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng lần này chuyện không thoải mái rất nhanh liền trở nên tốt đẹp nhờ cuộc sống vườn trường mà bị xua tan đi. Bởi vì nguyên nhân bề ngoài, Tiểu Hoa không có biện pháp tham gia đại đa số câu lạc bộ trong trường học. Thật ra thì cô yêu thích ca hát, cũng rất thích khiêu vũ, thế nhưng cô không dám tham gia CLB văn nghệ, cho nên tìm một cái CLB hết sức tầm thường, rất ít người sẽ chọn. Được mệnh danh là Lãnh Môn, câu lạc bộ nghiên cứu dược lý thuốc Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có rất ít cô gái sẽ thích cái này, nhưng Tiểu Hoa vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cô vẫn cảm thấy thuốc Bắc so với thuốc Tây thì tốt hơn, biết nhiều kiến thức linh tinh về dược thảo hơn, nói về dược thảo thì cô cũng có chút ít hiểu biết. Hiên Hiên, anh không tham gia câu lạc bộ sao? Nhìn bộ dạng lười biếng như mèo của Sở Vân Hiên, Bạch Tiểu Hoa không khỏi lo lắng cho hắn. Người này lúc nào cũng một bộ dáng lười biếng, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Mặc dù có rất nhiều câu lạc bộ, chủ nhiệm các câu lạc bộ rối rít lấy lòng nhưng đại thiếu gia Sở Vân Hiên hắn vẫn như cũ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Không tham gia, không có ý nghĩa. Ngáp một cái, Sở Vân Hiên híp con ngươi hẹp dài, phượng mâu trực tiếp nhếch lên nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hoa, đột nhiên ta tứ cười một tiếng đưa tay ôm cổ của cô từ từ đến gần cô. Bạch Tiểu Hoa cả người căng thẳng, cảnh giác ngửa ra sau. Sở Vân Hiên không cho cô cơ hội chạy trốn, nhẹ nhàng đem cô kéo trở lại. Cô khẩn trương như vậy làm cái gì, tôi chỉ là muốn nói cho cô biết mắt của cô có ghen mà thôi. Bạch Tiểu Hoa theo bản năng lấy tay trà đi lại nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười giảo hoạt vui vẻ, mới biết vừa rồi mình bị hắn đùa bỡn, tức giận hất tay của hắn ra, mở quyển sách ra không nhìn hắn nữa. Sở Vân Hiên ngước mắt, tầm mắt lướt qua Tiểu Hoa thẳng tắp rơi vào trên người Hạ Lưu Ly cách đó không xa, mà Hạ Lưu Ly cũng chăm chăm nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó chịu cùng lửa giận. Nhếch khóe miệng tựa như khiêu khích, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiểu Hoa. Hạ Lưu Ly trong mắt lửa giận liền nhanh chóng bị đốt lên đỉnh điểm. Hận không thể chặt ngay cái tay kia xuống. Người chung quanh thấy hắn sắc mặt cực kỳ kém thắc mắc hỏi, hắn nở nụ cười nói. Không sao, Bạch Tiểu Hoa vẫn cúi đầu xem bài nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Hiên, buồn buồn hỏi. Thế nào, không khí giống như có điểm không đúng. Sở Vân Hiên cười nhạt, môi đỏ mọng khẽ mở. Không có gì, Bạch Tiểu Hoa ồ một tiếng, cẩn thận liếc nhìn Hạ Lưu Ly một cái, thấy hắn thần sắc như thường cùng mấy mỹ nữ bồi bên cạnh hắn. Đáy lòng thâm tức giận, nhỏ giọng rùa một tiếng, ở đáy lòng thầm mắng hắn. Thật không biết xấu hổ, nam nhân này rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy thích hắn, hết lần này tới lần khác luôn dây dưa cô, còn cướp đi nụ hôn đầu của cô. Rõ ràng cướp đi nụ hôn đầu của cô thế nhưng bộ dáng lại giống như cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có cô ở chỗ này giận dữ không ngừng. Mèo mèo cái con khỉ, thật là cái người tính khí thất thường. Xách theo y phục mới giặt xong, Bạch Tiểu Hoa khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bất an bồi hồi đứng ở cửa cầu thang lầu 5 khu 2 của trường đại học. Thật vất vả hỏi thăm được lớp học của Tiêu Lạc Hàn, nhưng cũng không dám đi tìm hắn, mặc dù vẫn tự nói với mình, chẳng qua là trả lại y phục cho hắn mà thôi, không có việc gì lớn, không cần khẩn trương. Mặc dù vẫn động viên mình cố gắng lên, nhưng chân chính mình lại là kẻ không có tiền đồ, dính vào cửa cầu thang nơi này, thế nào cũng không cử động được. Đang ở thời điểm cô muốn từ bỏ, Tiêu Lạc Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc bồi hồi đứng bất động ở cửa cầu thang. Học muội, em là tới tìm tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Hoa quay đầu lại vừa đúng thấy hắn nở nụ cười ấm áp, trong nháy mắt trong tim bỗng đập mạnh khẩn trương, ngay cả nói cũng nói không xong, hàm răng căng thẳng run run. Này, cái này, trả lại cho học trường. Nói xong, cầm cái túi cô đang xách đưa tới trước mặt Tiêu Lạc Hàn. Tiêu Lạc Hàn thật giống như là quên mất cái gì, dừng lại mấy giây mới nghĩ tới, khoái trá nhận lấy. Thật ra thì có thể không cần trả tôi cũng được, còn phiền toái em đi một chuyến, ha ha. Gì, giặt, là em giặt sao, thấy y phục trong túi sạch sẽ lại có chứa mùi thơm ngát, Tiêu Lạc Hàn kinh ngạc nói. Bạch Tiểu Hoa lúng túng cười nói, chỉ là tùy tiện giặt thôi, bởi vì bị tôi làm dơ cho nên. Cảm ơn em, Tiêu Lạc Hàn dịu dàng nói, ánh sáng trong con ngươi tràn đầy thần sắc vui sướng. Hắn thật lòng cảm tạ nở nụ cười đó làm Bạch Tiểu Hoa thiếu chút nữa làm mù mắt. Ari chắc tại rực rỡ quá. GT, cách chương.